Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1275. Đệ 1275 chương Hoàng Tước ở phía sau. 2. Cùng Yến sắp đến kết thúc. Sở Tuyên đang ở bồi mấy cái thế gia cao tầng uống rượu tán phía Money hắn một người tâm phúc đi. Tới lặng lẽ nói nhỏ vài câu. Sở Tuyên bình tĩnh trong mắt nhịn không được nhiều ra vài phần kinh hỉ. Hắn lại cùng mấy người uống lên mấy chén, tìm cái lấy cớ rời đi đại điện. Sở Quân thấy thế nghiền ngẫm cười cười, đối đang cùng hắn uống rượu vài tên thế gia cao tầng nói. Hôm nay uống đến có điểm nhiều, nếu không đi ra ngoài hít thở không khí. Vài tên thế gia cao tầng đều là đứng ở Sở Quân một bên, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hảo. Bên trong quá buồn, Sở Quân mấy người rời đi sau. Không ít người thấy thế cũng theo đi lên. Mỹ Kỳ danh rằng thông khí. Đoàn người theo đuôi ở Sở Tuyên phía sau ra đại điện. Hướng tới hoa viên đi đến. Sở Tuyên tắc không có dẫn người. Hắn không nghĩ tới Hồng Loan sẽ đơn độc định ngày hẹn chính mình. Vì thế liền một người lặng lẽ sờ soạng lại đây. Thấy nhà thủy tạ không người. Núi giả chỗ lại truyền đến động tĩnh. Hắn kinh ngạc đi qua, ngay sau đó liền nghe được làm người nhịn không được tim đập nhanh hơn tiếng thở dốc. Nhưng lúc này Sở Tuyên lại không có chút nào nghe góc tường hứng thú. Xanh cả mặt, đôi tay gắt gao nắm thành quyền, tiện nhân, hắn thấp giọng mắng một câu, không chút do dự đi đến núi giả nhập khẩu. Thẳng tắp nhìn lại, chỉ thấy hai khối thân thể còn đang không ngừng trên dưới phập phồng. Nữ tử nhu mị kiều xuyễn. Nam tử mê ly gầm nhẹ, phảng phất đều không có phát hiện Sở Tuyên đã đến. Sở Tuyên cũng là ở trong hoàng cung lớn lên, gặp qua không ít dơ bẩn xấu xa việc, vốn dĩ chỉ cần nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện không thích hợp. Chính là lúc này lại bởi vì đối tượng đổi thành chính mình thiết tưởng trung hoàng tử phi cùng ghét. Nhất đệ đệ, lửa giận lòng đố kỵ nóng ruột, liền xem nhẹ chi tiết, các ngươi hai cái thật là vô sỉ cực kỳ. Thế nhưng ở loại địa phương này tăng tiệu với nhau, hắn nhịn không được bạo nộ giống lên một tiếng, vừa vặn hắn thanh âm dừng ở theo mà đến Sở Quân đám người bên tai. Sở Quân đám người vừa nghe liền hấp dẫn, lập tức nhanh hơn đi qua đi bước chân, phía sau theo tới người lại do dự hạ, bọn họ là Sở Tuyên người ủng hộ, hiện tại rõ ràng có thể nhìn ra được Sở Tuyên ở thịnh nộ bên trong. Bất quá ngại với sợ Sở Tuyên có hại, do dự một lát cũng theo đi lên, mới vừa đi đến núi giả chỗ liền nghe được một tiếng nữ tử thét chói tai. A, Sở Tuyên ngươi cái hỗn đản như thế nào ở chỗ này? Lan, mọi người không cần xem người, nghe thấy đến thanh âm liền biết là ai, mang theo tò mò sôi nổi chiều núi giả nhìn lại, ngay sau đó chỉ thấy Sở Tự cùng Hồng Loan hai người quần áo tẫn cởi. Hai khối thân thể tương liên, Hồng Loan ôm Sở Tự cổ ở hắn dưới thân căm tức nhìn chừng mắt Sở Tuyên. Chờ nhìn đến như vậy nhiều người cùng nhau lại đây khi nàng vẫn chưa hoảng thần, lập tức nắm lên quần áo đem nàng cùng Sở Tự che lấp. Sở Tự vốn dĩ mê ly trong mắt dần dần khôi phục thanh minh. Mạc Danh giật mình, phát hiện dưới thân có một cái mềm mại lửa nóng thân thể dán. Sắc mặt cứng đờ cúi đầu nhìn lại, núi giả ánh sáng thực ám, bất quá ở đây đều là tu luyện người, tự nhiên có thể thấy rõ tình huống bên trong, Sở Tự cũng không ngoại lệ, cúi đầu liền thấy Hồng Loan ở hắn dưới thân vẻ mặt xuân sắc hồng chiều. Không cần tưởng liền biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Hắn thần sắc đại biến, đặc biệt là nghe được phía sau động tĩnh khi, bên môi càng là nổi lên một tia khổ ý. Hiện tại nếu là còn không rõ hắn bị người tính kế. Vậy thật bạch ở trong hoàng cung trưởng thành, Hồng Loan phía trước chúng con cá nhỏ ảo thuật, đem Sở Tự làm như phong thần. Lúc này những người này nhìn đến bọn họ ở bên nhau chẳng những không có kinh hoàng thất thố. Ngược lại có chút vui sướng, nghĩ lấy phong thần phẩm tính, nhất định sẽ không nhận nợ, chẳng sợ các nàng chỉ là rượu sau loạn tính. Bất quá nàng cũng không nghĩ trước mặt mọi người biểu diễn. Ngẩng đầu đang muốn cùng ái mộ nam nhân nói lời nói. lại đột nhiên đối thượng Sở Tự âm trầm phiếm lãnh mặt. Trừng lớn đôi mắt, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, như thế nào sẽ là ngươi? Nàng nhịn không được run rẩy mở miệng, chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng. Tại sao lại như vậy? Hết chương.